bình an. Dù em ngủ thật ngoan, đêm nay ngoài kia mưa đổ. Dù em chút nắng mong manh, dù em ngủ thành thơi, dù em giấc mộng đầy vơi, có người yêu em nơi cuối chân trời. Giấc mơ cố gắng em ngồi, tình mang yêu vào trong tóc, tháng năm yêu thương trong đời sẽ đến mỗi khi chiều rơi. Tình yêu anh bỏ quên ngày qua sẽ cứ bên đời kia, sẽ ươm mầm cuộc tình xanh đến ngàn năm. Dù em ngủ bình an, dù em ngủ à ơi, có người yêu em nơi cuối chân trời. Chân trời.